Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2267, chương 2268, liên thủ che đẩy. Diệp Chân Huyền Cơ phân thân từ khi sau khi luyện thành một trực thuộc ở loại kia tu vi theo không kịp cảnh giới tình huống. Huyền Cơ phân thân thân cảnh giới, nhưng thật ra là đạo cảnh sơ kỳ. Nhưng là Diệp Chân phân quá khứ một sợi nguyên linh một mực rất nhỏ yếu. Tu vi khôi phục tốc độ rất chậm, tu luyện tốc độ không bình thường chậm. Tại Thận Long Châu thời tự không gian cái này mấy trăm năm qua, một mực đang khổ tu nguyên linh lực lượng, mấy trăm năm khổ tu xuống tới, Huyền Cơ phân thân nguyên linh mới có Diệp Chân thể chừng 2/3. Tu vi mới đạt tới bình thường trình độ. Bất quá, Huyền Cơ phân thân thể chính là Tam Nhãn ma tộc, kế thừa lại là thượng cổ ma thần nói đến truyền thừa. Chủ tu các loại phụ diện lực lượng, tuy nhiên mấy trăm năm xuống tới, một mực đang tu luyện, nhưng tiến triển một mực có chút chậm chạp. Dù sao phụ diện lực lượng tu luyện, cần tại phụ diện lực lượng vô cùng tràn đầy chỗ tu luyện mới có hiệu quả. Nhưng cái này 21 ngày, Huyền Cơ phân thân tu luyện hiệu quả, bù đắp được quá khứ mấy năm tu luyện hiệu quả. Bất quá, thu hoạch lớn nhất, còn muốn mấy trận chiến hồn huyết cờ. Kỳ thực sớm tại 10 ngày trước kia, chiến hồn huyết kỳ thông qua tại huyết quang khí chàng bên trong tiếp tục không ngừng thôn phệ. Nội bộ chứa đựng huyết khí, liền đạt đến cực hạn. Nhượng Diệp Chân cực kỳ thất vọng là, ngày kia thượng phẩm chiến hồn huyết kỳ, tại đem huyết khí thôn phệ đến cực hạn về sau, dù là Diệp Chân vận dụng nguyên linh lực lượng cực kỳ chỉ áp xúc chi năng, chiến hồn huyết kỳ vẫn không có bất kỳ đột phá nào trước mắt phẩm giai dấu hiệu. Kỳ thực, điểm này, Diệp Chân là sớm có đoán trước. Dù sao nếu là từ hậu thiên thượng phẩm linh bảo đột phá thành vì tiên thiên linh bảo. Như vậy cái này tiên thiên linh bảo đã sớm đầy đất chạy. Này có được hôm nay như vậy chân quý vô cùng. Chỉ là năm đó thượng cổ ma thần nói đến trong truyền thừa. Cho Diệp thật như vậy một hy vọng. Chiến hồn huyết kỳ lại là theo chân Diệp Chân nhất đường trưởng thành. Diệp Chân mới có dạng này chờ mong. Bất quá mặc dù hiện tại vô pháp đột phá, Diệp Chân tuy nhiên thất vọng, nhưng lại cũ đối về sau tràn ngập chờ mong. Thượng cổ ma thần nói đến lâm trung truyền thừa, tuyệt đối sẽ không gạt người. Nói cách khác, chiến hồn huyết kỳ, còn là có đột phá hiện hữu phẩm giai, đột phá thành vì tiên thiên linh bảo khả năng. Chỉ là, Diệp thật không có tìm được đối phương thức. Hoặc là nói là còn cần gì cơ hội, mặc dù nói chiến hồn huyết kỳ vô pháp đột phá, nhưng là Diệp Chân đối với chiến hồn huyết kỳ lực lượng. Những ngày này thế nhưng là một chút cũng không có lãng phí. Diệp Chân nhất thẳng đang không ngừng tìm kiếm lấy chui vào huyết quang khí chàng chỗ sâu điều tra. Thời cơ, chiến hồn huyết kỳ cũng không ngừng lấy. Tiếp tục không ngừng hút vào huyết quang này khí chàng bên trong phụ diện lực lượng. Dù sao, có thể rộng mở thu nạp như cái này lượng lớn huyết quang cùng phụ diện lực lượng thời cơ. Vô cùng ít ỏi, cho nên, Diệp Chân nhất một bên thôi động chiến hồn huyết kỳ, đem bên trong chứa đầy huyết quang cùng phụ diện lực lượng. Tiếp tục không ngừng. Trên diện rộng rót vào Thận Long Châu trong không gian 3 vạn huyết khô lâu quân đoàn tướng sĩ thể. Nội, cái này 3 vạn huyết khô lâu quân đoàn tướng sĩ tu vi. Kịch liệt tăng vọt, ngắn ngủi 10 ngày qua công phu. 3 vạn huyết khô lâu quân đoàn chiến lực, lại cái trước đại bậc thang. 3 đại quân đoàn trưởng H2, H7, H9 tam người thực lực cũng không cần nói. Đã bị chiến hồn huyết kỳ tăng lên tới cực hạn, thậm chí dùng để cường hóa bọn họ phụ thân dung hợp hài cốt. Sau đó, sở hữu trong sĩ quan cao cấp, tu vi đều bị Diệp Chân tăng lên tới giới vương cảnh 9 tầng đỉnh phong. Đại lượng sơ cấp quân quan, tu vi cũng bị Diệp Chân tăng lên tới giới vương cảnh 9 tầng. Về phần Huyết Khô Lâu quân đoàn phổ thông sĩ tốt, đại bộ phận tu vi đều bị Diệp Chân dùng chiến hồn huyết kỳ tăng lên tới giới vương cảnh bát trọng. Tu là thấp nhất, cũng đạt tới giới vương cảnh lục trọng. Có thể nói, Diệp Chân chi này 3 vạn người Huyết Khô Lâu quân đoàn. Tu là thấp nhất, cũng là giới vương cảnh hậu kỳ. Cái này võ giả bộ một chút, lấy ra tuyệt đối kinh người. Chỉ cần có thời gian, Diệp Chân thậm chí có lòng tin đem hắn 3 vạn Huyết Khô Lâu quân đoàn tu vi toàn bộ tăng lên tới giới vương cảnh 9 tầng, thậm chí là giới vương cảnh 9 tầng đỉnh phong. Thậm chí, Diệp Chân còn kế hoạch lần nữa quay lại ma hồn giới, lại mang một thớt ma hồn tinh nhuệ đi ra. Tại huyết quang này trong khí tràng, dùng chiến hồn huyết kỳ thỏa thích đề bạt thực lực bọn hắn. Nếu là Diệp Chân dưới trướng có thể có 10 vạn giới vương cảnh Huyết Khô Lâu quân đoàn. Bất kỳ người nào muốn động Diệp Chân đều phải ước lượng. Đáng tiếc, Diệp Chân trước mắt còn không có thời gian này cùng thời cơ. 1 tháng ngày quy định nhiệm vụ còn có mấy ngày liền đến. Diệp Chân còn không có tìm được bất luận cái gì chui vào huyết quang khí chàng chỗ sâu thời cơ. Diệp Chân vẻn vẹn chỉ có thể cảm giác huyết quang này khí chàng chỗ sâu liền có vượt qua 30 đạo bàng bạc vô cùng đạo cảnh thần niệm đang không ngừng tào ra. Loại này bắn phá là không khác biệt bất luận cái gì tiến vào này huyết quang khí chàng chỗ sâu khí tức đều sẽ bị bắn phá. Mà lại, cho dù là ma tộc nửa đường cảnh cũng không được. Nếu là không có phù lệnh ma tộc đạo cảnh xâm nhập, cái kia huyết quang rõ ràng nồng hậu dày đặc, không chỉ một lần huyết quang khí chàng bên trong lập tức liền sẽ bị thủ ở bên trong đạo cảnh quyền đà chân đạp đuổi ra. Mấy ngày nay Diệp Chân nhìn thấy những tu luyện đó trong bất chi bất giác rời qua lại bị đánh gào khóc thảm thiết đuổi ra ma tộc đạo cảnh cũng không dưới 10 vị. Có thể nói Diệp Chân quá khứ tất nhiên sẽ bị phát hiện, mà một khi bị phát hiện, ít nhất 30 vị tu vi cường đại ma tộc đạo cảnh. Hậu quả kia, Diệp thật không dám tưởng tượng. Đương nhiên, nếu như nói Diệp Chân vẻn vẹn vì hoàn thành nhiệm vụ, ở chỗ này tùy tiện ghi chép cái linh ảnh cũng có thể giao nộp. Thế nhưng là, Diệp Chân có chiến hồn huyết kỳ che chở, lại có huyền cơ phân thân ngụy trang, đều không thể chui vào huyết quang khí chàng chỗ sâu. Những người khác có thể nghĩ, trước đó U Hồn Điện Hạ Điện Chủ Câu Nhược Hư cùng Hư Không Liệp Vương Càng Thương đắc thủ, cũng là ma tộc đề phòng thư giãn nguyên cớ. Giờ phút này đề phòng, so trước đó đề bạt không chỉ gấp 10 lần. Diệp Chân có thể khẳng định, ma tộc ở chỗ này thủ bị xâm nghiêm như thế. Này huyết quang khí chàng chỗ sâu, khẳng định có dấu đến quan trọng muốn bí mật. Diệp Chân giờ này khắc này, là thật tâm muốn vì Đại Chu, muốn vì Hồng Hoang Đại Lục nhân tộc, muốn đến mang tới Bắc Hải Thiên Lãng Quân các huynh đệ làm chút chuyện. A Sửu, A Nguyên, Tiểu Yêu, các ngươi nói cho ta nghe một chút đi. Có phương pháp gì không? Rơi vào đường cùng, Diệp Chân hỏi Thận Long Nguyên Linh A Sửu bọn người. Tiểu Yêu bất luận, Thận Long Nguyên Linh A Sửu cùng Thập Nhị Nguyên Thần Chư Thiên Bảo Châu Khí Linh A Nguyên 2 cái. Này, đều là trải qua 10 vạn năm trở lên tồn tại. Quỷ Lão Tinh, Người Già Linh, 2 vị này nói không chừng có phương pháp gì đây. Tiểu Yêu không có gì bất ngờ xảy ra mờ mịt lắc đầu. A Sửu trước đem ánh mắt nhìn hướng Tiểu Yêu. Tại Tiểu Yêu lơ đãng ánh mắt cảnh cáo dưới, Thận Long Nguyên Linh A Sửu sáng suốt ngậm miệng lại. Thiếu chủ, nếu như không phải muốn đi vào. A Sửu gia hỏa này vận dụng thái cổ Thận Long Châu ngọn nguồn thận khí, biến ảo thành một đoàn huyết quang dao động đi vào. Chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, liền có thể tránh những ma tôn đó nguyên linh thần niệm bắn phá. 3 một tiếng, một mặt manh dạng tiểu chính thái A Nguyên còn không có kịp phản ứng, liền bị tiểu yêu thôi động đi ra lục sắc bóng roi cho rút ra một kế. Đần độn, ai bảo ngươi mở miệng? Tiểu yêu mắng to lên. Đại đầu tỷ, đây không phải thiếu chủ. A Nguyên một mặt oan uổng cùng choáng váng. Tiểu yêu lại là nộ khí không hiểu. Mười mấy đầu lục sắc bóng roi lần nữa quất hướng A Nguyên. Nhưng lần này, A Nguyên thân hình lóe lên. Hư không tiêu thất, tiểu yêu lại là bớt thời gian. A Nguyên tốt xấu là tiên thiên linh bảo thập nhị nguyên thần chư thiên bảo châu khí linh. Vẫn là tinh thông không gian Nazi chi thuật tiên thiên linh bảo khí linh. Tránh đi tiểu yêu tập kích, còn là có chuyện, không giống như là A Sửu như thế oát ức. Tình hình này, bốc hơi thành thiếu nữ dạng tiểu yêu lồng ngực chập trùng không ngừng. Tốt ngươi cái A Nguyên, ngươi còn dám tránh, còn có nhận hay không ta là đại tỷ. Vậy mà không nghe lời, không phải mới vừa nói im miệng sao? Ta, áo trắng tiểu chính thái A Nguyên một mặt oan uổng. Diệp Chân sắc mặt lại là đột ngột địa trầm xuống. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Tiểu yêu, ngươi là lớn lên cánh cứng rắn, dám liên thủ đến che đậy ta. Mau nói, là chuyện gì xảy ra? Cá tính quật cường tiểu yêu cổ cứng lên, ôm cánh tay ngoẹo đầu không kêu một tiếng. Diệp Chân lại là gấp, tiểu yêu tựa như là từ đứa bé một dạng. Diệp Chân còn không đi xuống cái kia tay. Ánh mắt phát lạnh, liền nhìn về phía A Sửu. Đối với Thận Long Nguyên Linh A Sửu con hàng này, Diệp Chân nhất hướng là rất lợi hại, có thể hạ tâm sắt đá. A Sửu, không nên ép ta động sử dụng thủ đoạn. Diệp Chân gằn giọng uy hiếp nói. A Sửu, ngươi, không đợi tiểu yêu uy hiếp A Sửu. A Sửu cái này không tiết tháo hàng. Liền dùng tốc độ nhanh nhất đem sự tình ngọn nguồn triệt để một dạng. Toàn bộ chiêu, sau đó vô cùng đáng thương nhìn lấy tiểu yêu nói. Đại đầu tỷ, ngươi biết, việc này là giấu giếm không Diệp đại gia. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ. Không có, thịnh thế Diên Ninh.